Tiên ma đồng tu, chương 2406, còn không có tỉnh lại. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Phản hồi chương 2407 còn không có tỉnh lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần đầu nghe thấy Tiêu Ô đã chết tin tức Diệt Tiểu Xuyên lại càng hoảng sợ tưởng rằng Thiên Diện Môn làm. Tại Tôn Nghiêu nói áp giải Tiêu Ô trở về núi chỉ có Mã Tín Quần, Viên Thuyên, Tề Binh ba người này về sau, Diệp Tiểu Xuyên trong nháy mắt đã nghĩ đã minh bạch rất nhiều chuyện tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đã đoán được giết chết Tiêu Ô diệt khẩu người là người nào. Chẳng qua là hiện tại hắn không dành đi phản ứng những chuyện này, một vạn lượng bạc một chương diễn thuyết sẽ nhớ môn phái đều bán đi, khách hàng là Ngọc Đế, cũng không thể khiến cái này Ngọc Đế lão ra bạch hoa tiền a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên tính toán đợi khai hết lần này cá nhân diễn thuyết đại hội về sau, phải đi trông thấy ba người kia, đem che giấu rất sâu chính là cái kia gian tế cho bắt được đến. Tôn Nghiêu nhìn ra, Diệp Tiểu Xuyên nhất định là biết rõ ai một cái khác nội gián, bất luận hắn như thế nào hỏi, Diệp Tiểu Xuyên chính là không nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này để Tôn Nghiêu trong lòng dâng lên một cái liền hắn đều chưa bao giờ nghĩ tới ý niệm trong đầu, chẳng lẽ Diệp Tiểu Xuyên thật sự so với chính mình thông minh. Đêm qua tại trưởng môn trong thư phòng, nghe được đại sư huynh báo cáo nói Tiêu Ô đã chết, Tôn Nghiêu trong đầu ngay tại đem Mã Tín Quần ba người kia tại Nam Cương nhất cử nhất động gỡ nhiều lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như nói có hiểm nghi, đó chính là Tề Binh cùng Viên Thuyên, lúc trước Viên Thuyên liên quan vu cáo Tề Binh, nói Tề Binh cùng Tề Phi Viễn đã từng lén tại Ngự Kiếm Phong phía sau núi đã gặp mặt, vẫn là hơn nửa đêm thời điểm, khẳng định có không thể cho ai biết bí mật. Nhưng đây chỉ là Viên Thuyên lời nói của một bên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống chi bây giờ còn không có bất kỳ chứng cứ nào biểu hiện Tề Phi Viễn chính là Thiên Diện Môn người. Diệp Tiểu Xuyên mới từ thiên giới trở về, lẽ ra chính mình nắm giữ manh mối hẳn là so Diệp Tiểu Xuyên muốn nhiều rất nhiều, chính mình gãi rách ra đầu thậm chí nghĩ không ra ai là nội gián. Diệp Tiểu Xuyên gần kề bằng vào vừa rồi chính mình giảng tố dăm ba câu, có thể chuẩn xác tập trung mục tiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như tại trước kia Tôn Nghiêu chỉ biết đem làm Diệp Tiểu Xuyên là ở đánh giám khoác lác nói mạnh miệng, thế nhưng vừa rồi tại chính mình không có mở miệng dưới tình huống, Diệp Tiểu Xuyên liền chuẩn xác đoán được Tiêu Ô là Thiên Diện Môn nội gián, cái này để Tôn Nghiêu trong lòng nổi lên nói thầm. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tại phát triển trong quá trình, Tôn Nghiêu một mực vai trò là một cái kinh tài tuyệt diễm, thông minh tuyệt đỉnh hình tượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Diệp Tiểu Xuyên thì là sắm vai hãm hại lừa gạt trộm, ăn uống chơi gái đánh bạc rốt quần áo lụa là hình tượng. Gocchuyenaudio.com, Tôn Nghiêu cho tới bây giờ đều không cảm thấy chính mình so Diệp Tiểu Xuyên ngu xuẩn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn từ trong đáy lòng trong vẫn cho rằng, Diệp Tiểu Xuyên tại ngắn ngủn vài chục năm trong thời gian, có thể có thành tựu như thế, dựa vào là không phải thông minh tài trí, mà là cơ duyên. Bị phạt tư quá nhai diện bích đều có thể truyền thừa 21 loại chân pháp thần thông, cùng chuôi này tuyệt thế thần kiếm vô phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại đoạn thiên nhai trên lôi đài, bị thiên vấn cô nương đánh chính là kinh mạch đứt đoạn, theo lý thuyết Diệp Tiểu Xuyên về sau nhất định là một tên phế nhân, cái nào nghĩ đến tiểu tử này vậy mà cùng tố nữ Huyền Anh là quen biết cũ, tại Huyền Anh dưới sự trợ giúp đem đứt gãy kinh mạch cho tiếp thưởng. Nếu như không phải cái này hai đại kỳ ngộ, hiện tại Diệp Tiểu Xuyên hẳn là vẫn là cái kia vì làm cho chút rượu tiền liền trộm cắp luân hồi 12 phong thương vân chuột bự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại Tôn Nghiêu cảm giác chính mình là càng phát ra nhìn không thấu Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên xem thấu sự tình lúc nhếch miệng lên đáng chết biểu lộ, Tôn Nghiêu thật muốn đi lên quất hắn hai cái miệng rộng tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đợi Tôn Nghiêu động thủ, Diệp Tiểu Xuyên đã mở miệng hỏi. Không nói trước Tiêu Ô cùng này gian tế chuyện này, ta rời đi thiên giới trước tả thu chúng độc vẫn chưa có tỉnh lại, hiện tại tả thu thế nào? Tôn Nghiêu cũng đem rút Diệp Tiểu Xuyên xúc động bị áp chế xuống dưới, nói. Tả thu trong ô cầm độc đã toàn bộ hóa giải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói đến đây nhi, hắn hạ giọng nói. Nàng trước đó không lâu, bị bí mật hộ tống đã đến trung thổ, bây giờ đang ở trong mật thất, ngươi nếu như muốn thấy hắn, chờ có thời gian ta dẫn ngươi đi. Diệp Tiểu Xuyên nhướng mày, nói, có ý thứ gì, các ngươi đem Tả Thu cho giam lỏng. Lúc trước đối với ta hạ độc người là Huyền Thiên Tông Giang Thanh Nhàn, quan Tả Thu chuyện gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Nghiêu biết rõ Diệp Tiểu Xuyên cùng Tả Thu quan hệ không tệ, liền thấp giọng nói. Đây cũng là vì tốt cho nàng, Huyền Thiên Tông phái Côn Luân Tam Quái cùng Sở Mộc Phong nhóm cao thủ, bí mật tiến vào Nam Cương, muốn giết người diệt khẩu, nếu như không phải chúng ta đem nàng bí mật mang về trung thổ, nàng hiện tại hơn phân nửa đã là một cỗ tử thi. Đối với Tôn Nghiêu mà nói, Diệp Tiểu Xuyên căn bản liền cũng không tin tưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Thiên Tông Tông chủ Càn Khôn Tử sẽ phái cao thủ xâm nhập Nam Cương giết người diệt khẩu, Diệp Tiểu Xuyên tại phản công thiên giới trước cũng đã nghĩ đến. Nhưng là Càn Khôn Tử muốn tiêu diệt khẩu tuyệt đối không phải là Tả Thu, mà là cái kia cánh tay bị chính mình chặt Giang Thanh Nhàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com Tả Thu mặc dù là Huyền Thiên Tông đệ tử, nhưng đối với lần kia hạ độc sự kiện nàng không biết chút nào, hơn nữa còn là hạ độc sự kiện người bị hại, cho dù Càn Khôn Tử đầu bị cửa sắt lớn gấp 372 lần, cộng thêm rót vào 906 cân thủy ngân, cũng không có khả năng đối Tả Thu vị này tinh anh đệ tử hạ thủ. Tả Thu nhất định là bị Thương Vân Môn trưởng lão cao thủ bức hiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng Tả Thu cùng một chỗ hoàn du thế giới, trải qua vô số lần sinh tử gặp trắc trở, Diệp Tiểu Xuyên đối với cái này cái đáng thương nữ nhân cảm giác sâu sắc đồng tình, tuyệt đối sẽ không để Tả Thu bị thương tổn. Vì vậy liền đối với Tôn Nghiêu nói, dẫn ta đi gặp Tả Thu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Nghiêu nhìn ngẫm nháy vài cái con mắt nói, vậy ngươi trận này cá nhân diễn thuyết tú đâu này? Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu, nói. Chờ ta diễn thuyết kết thúc lập tức dẫn ta đi gặp Tả Thu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Nghiêu nói, Tiểu Xuyên sư đệ ta cần phải nhắc nhở ngươi, ngươi là Thương Vân đệ tử, này Tả Thu là Huyền Thiên Tông đệ tử, không nên cùng nàng đi thân cận quá, nếu không đối với ngươi không tốt. Diệp Tiểu Xuyên nói, Huyền Thiên Tông cũng không phải ma giáo, có cái gì không tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Nghiêu nói, ta là sợ Vân Sư Muội ghen a hát hiện tại trong thiên hạ người nào không biết Vân Sư Muội tại thiên giới gặp cha mẹ ruột của nàng Huyền Xương Tiên Tử, kết quả vì ngươi, Huyền Xương Tiên Tử cũng không có đem Vân Sư Muội mang đi, hiện tại Vân Sư Muội vẫn còn ở trọng độ trong hôn mê, ngươi không quan tâm Vân Sư Muội, mở miệng ngậm miệng đều là hỏi Tả Thu chuyện này, chẳng phải để Vân Sư Muội thương tâm ư? Diệp Tiểu Xuyên chấn động nói. Cái gì, Vân Sư thì vẫn chưa có tỉnh lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Nghiêu lắc đầu, nói, theo thiên giới trở về 2 ngày, còn tại trong hôn mê. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước Vân Khất U là ở thiên giới chứng kiến Huyền Xương Tiên Tử về sau, bỗng nhiên bệnh tim phát tác mới lâm vào trong hôn mê, Lý Thiết Lan bọn người cho Vân Khất U chẩn đoán bệnh qua, nói chẳng qua là hôn mê cũng không nguy hiểm tánh mạng. Nếu như chẳng qua là hôn mê, dùng Vân Khất U tu vi đạo hạnh, đã sớm nên tỉnh lại mới đúng, như thế nào đến bây giờ vẫn chưa có tỉnh lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lòng của hắn nhất tưởng nhớ nhất không yên lòng liền Vân Khất U, còn mở người lưu động diễn thuyết đại hội A Hát, giờ phút này hận không thể lập tức chạy tới Nam Cương trở lại Vân Khất U bên người. Tôn Nghiêu ngăn cản hắn, nói. Hôm nay trưởng môn sư thúc đã mệnh ta cho Nam Cương Ninh sư tỷ đưa tin, bọn hắn đã hộ tống Vân sư muội phản hồi trung thổ, đoán chừng qua mấy ngày sẽ đến Thương Vân. Góc truyện audio.com Còn có một sự kiện trưởng môn sư thúc để cho ta lén hỏi một chút ngươi, ngươi Minh Vương Kỳ đêm qua bị một cái tu vi cao thâm mặt chắc tiểu nha đầu cướp đi, cái kia tiểu nha đầu che mặt bên người mang theo ngươi cái con kia xấu chim vượng tài còn thúc giục chúng ta Thương Vân môn chí cao vô thượng cửu thiên huyền lôi chân quyết, trưởng môn để cho ta hỏi một chút ngươi, người này là ai, là địch là bạn? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đăng trang nần 1619, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.